Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 56, trị liệu cùng tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua trận này tan tác, Lưu Thôn đã không đủ gây sợ chiến hậu. Lưu Thôn trong tộc một lần thiếu gần một nửa chiến sĩ, nhưng cần ăn cơm phụ nữ và trẻ em cùng hài tử lại một chút đều không có giảm bớt, vì là nhét đầy cái bao tử, chỉ sợ bọn họ là không có thời gian cùng tinh lực lại đến tiến công Vương Thôn A, trừ phi bọn họ nguyện ý bốc lên diệt tộc phong hiểm đến thay tộc nhân báo thù. Hơn nữa, qua chiến dịch này, Lưu Thôn chung quanh thụ hắn ức hiếp, cần theo tháng cống lên thôn, đáng sợ sẽ không bao giờ lại nghe theo bọn họ hiệu lệnh. Mỗi tháng thiếu một nhóm cố định nơi cung cấp thức ăn Lưu Thôn người, tình cảnh đem càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, để cho các tộc nhân cảm giác được giống như là rời ra đỉnh đầu một khối đá, mỗi người đều dễ dàng rất nhiều. Từ rời thôn đến nay liền giảm rất nhiều tiếng cười vui, hiện tại cũng phiêu đãng tại thôn trên không. Đương nhiên, cùng tương ứng, còn có tù binh bên trong người bị thương tiếng kêu rên cùng tiếng khóc. Thường binh giao cho Thạch Lực mang theo tầm 10 tên phụ nữ đi trị liệu tại Vương Hạo phân phó dưới, hắn đã đáp ứng đối xử như nhau, bất luận là vết thương nhẹ còn là trọng thương đều sẽ bôi thuốc. Trước kia tại Đại Hoang, nếu như bị trọng thương, cái nào sợ liền là tộc nhân của mình, đều không có mấy cái sẽ quản. Đãi ngộ tốt một chút, hội mỗi ngày đưa chút ăn uống, chờ ngươi chịu đựng không được ngày đó. Mà vận khí không tốt là trực tiếp là không quan tâm, dù sao tại Đại Hoang, bị trọng thương còn có thể bản thân chịu xuống, 1000 người bên trong cũng không có một cái nào, rất nhiều bộ tộc đều khó có khả năng nói là cái này 1/1000 tỷ lệ đi lãng phí đối với bộ lạc mà nói rất trọng yếu đồ ăn. Bất quá đối với Vương Hạo mà nói, lại không thể nhìn những cái kia giống như hắn tóc đen mắt đen người khổ khổ chờ chết. Đương nhiên, chủ yếu nhất là những người này giống như hắn, nói Hán ngữ có thì. Lưu Hùng cũng là những vết thương này viên bên trong một thành viên, bất quá hắn thụ là vết thương nhẹ, vẻn vẹn trên cánh tay bị vũ tiễn xuyên thủng, sở dĩ được an bài ở phía sau xử lý vết thương. Nhìn xem xếp tại trước mặt hắn tộc nhân vết thương bị Vương Thôn người đắp lên tối như mực hoặc là xanh biếc đồ vật, thậm chí còn có một số người dùng châm đang thắt những người trọng thương kia vết thương, hắn không khỏi tức giận tròn mắt tận nứt. Quảng cáo, bọn họ đã sắp phải chết, có thể hay không cho bọn họ thống khoái, dạng này tra tấn bọn họ các ngươi tính là gì Đại Hoang người, còn không bằng đi làm không tên không họ dã nhân. Lưu Hùng hướng về phía Vương Long bọn họ hô, vừa dứt lời trên mặt của hắn liền chịu một cây bổng, Vương Hạo nhân từ nương tay, nhưng tộc nhân khác nhưng là khác rồi. Vương Phách nhìn xem Lưu Hùng sưng sung huyết gò má của cỡ ra bản thân áo da thú, chỉ mình ngực cái kia ba vết sẹo thật dài đạo. Thấy không, ra ra người ta lúc đầu bị thương có thể so sánh hắn nghiêm trọng nhiều, bây giờ còn chưa phải là sống thật khỏe, ta cho ngươi biết ta chính là bị bọn họ sử dụng loại kia phương pháp cứu sống, thực không hiểu rõ Hạo làm sao dưới quyết định như vậy, giữ lại các ngươi có làm được cái gì, một kiếm giết tốt biết bao nhiêu tỉnh lãng phí đồ ăn. Lưu Hùng nhìn xem Vương Phách ngực cái kia thật dài vết sẹo, liền đau đớn trên mặt đều quên, lập tức hưng phấn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ngươi là các ngươi cũng không phải là tra tấn bọn họ, mà là tại cứu chữa bọn họ sao? Vừa dứt lời, trên mặt của hắn lại bị đánh một cây côn, Vương Phách chậm rãi nói. Hạo nói, không cho phép các ngươi châu đầu ghé tai, ân chính là không cho phép đem đầu dựa chung một chỗ, cũng không cho nói, nếu không thì bị đánh. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Lưu Hùng, mà là tại những người bị thương phụ cận tiếp tục cầm cây gỗ dò xét. Bị bắt lại Lưu Hùng, lúc đầu đã làm xong phải chết dự định, bất quá nghe Vương Phách nội tâm của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng. Nếu không giết bản thân, lại hao tâm tổn trí tốn sức cứu chữa những cái kia mắt thấy là phải sống bất thành tộc nhân, Lưu Hùng cảm thấy, bản thân giống như có hy vọng sống sót. Tại Lưu Hùng như kỳ vọng, rốt cục đến phiên vì là hắn xử lý vết thương. Bởi vì là vết thương nhẹ, sở dĩ trói chặt hắn tay chân dây thừng cũng không có buông ra. Một tên phụ nữ thông thạo đem một khối màu xanh biếc thực vật cặn bã dán tại miệng vết thương của hắn chỗ, sau đó dùng dây leo cùng vài miếng lá cây trói chặt liền coi như làm xong. Thần kỳ là, vẻn vẹn một hồi, hắn liền cảm giác bị thương địa phương không đau, ngược lại có loại lành lạnh cảm giác. Hắn nhìn một chút còn lại bị xử lý qua vết thương tộc nhân, phát hiện bọn họ đều là một mặt kinh ngạc lại vẻ mặt nhẹ nhõm, lúc này, Lưu Hùng mới hoàn toàn tin tưởng Vương Phách mà nói. Vương Hạo không có tâm tư đi để ý tới một cái tù binh gào thét, hắn còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Hơn nữa, hắn giờ phút này, đang đứng ở bể đầu sứt chán cấp độ, không phải bận bịu mà là bị phiền. Ta tuyệt đối không đồng ý đem đồ ăn cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn chữa thương ta đều nhìn không được cứu tốt rồi ăn no rồi tốt để bọn hắn lại đến công đánh chúng ta thôn có phải hay không? Đây là Vương Hạo là một cái tộc thúc lời nói. Hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, Vương Hạo vì sao không giết bọn hắn, ngược lại còn muốn đối bọn hắn tốt như vậy, phải biết đây chính là địch nhân a, Vương Hạo làm việc này, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Lục thúc, ta mới nói bao nhiêu lần, cũng không phải là bạch cho bọn hắn ăn, thôn chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, bất luận là làm gốm cùng bùn, đốt gạch lấy thổ, còn là lợp nhà đào móng, kiến tạo mới lò gạch, những chuyện này đều cần đại lượng nhân thủ, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn cung cấp số ít đồ ăn, liền có thể bức lấy bọn hắn giúp chúng ta làm nhiều như vậy sống, cỡ nào có lời a, các vị ở tại đây, trừ trưởng quản Vương Kiếm Thạch Lực cùng cổ mục, còn lại cũng là Vương Hạo trưởng bối, đối với bọn họ nghi vấn, Vương Hạo đành phải nhẫn nại tâm giải thích nói. Ta bất kể, dù sao ta không đồng ý tộc trưởng, ngươi nói một chút cái này như cái gì mà nói, đồ ăn sao có thể phân cho địch nhân, cùng lắm thì về sau ta nhiều làm chút việc, ban đêm ta nhóm lửa chiếu sáng làm cũng không thể đem đồ ăn phân cho bọn hắn, cái nào sợ sẽ là để cho dã nhân cho chúng ta lao động, ta cũng không cần hắn môn. Những cái này lưu thôn người chúng ta cũng tốt xử trí, nếu như ngươi không muốn giết có thể cho lưu thôn cầm ăn để đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thúc chính là không đồng ý Vương Hạo, không chỉ có là hắn, đang ngồi tộc nhân, có hơn phân nửa lần này đều không ủng hộ Vương Hạo, chịu mấy chục năm đói chính bọn họ, cái nào sợ ngay tại lúc này đồ ăn đầy đủ, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được dùng ăn đồ vật đến trao đổi sức lao động ý nghĩ, huống chi, những cái này sức lao động còn là cực kỳ không ổn định địch nhân. Lục thúc, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn thiếu khuyết đồ ăn sao? Vương Hạo bất đắc dĩ hỏi. Ta bất kể, khẳng định không thể đem ăn cho địch nhân, dù là hiện tại đủ ăn, vạn nhất về sau không đủ ăn làm sao bây giờ. Nô lệ cái từ này, cũng chưa từng xuất hiện tại đại hoang người trong miệng. Căn cứ bọn họ dĩ vãng sinh tồn kinh nghiệm đến xem, đại hoang bên trên nhất không vật hữu dụng có hai loại, một loại là hồ nước mặn mặn nước, chỉ có thể nhìn lại không ai dám uống. Còn có một loại chính là tù binh. Quảng cáo, dĩ vãng chiến tranh, cũng căn bản không có khả năng có tù binh, người bắt được bắt người ta có làm được cái gì. Chỉ có một người lao động thành quả có thể vượt qua ngươi cho thức ăn của hắn cùng quản lý chi phí, lúc này mới có thể sinh ra nô lệ, mà tù binh thành làm nô lệ chi phí, lại là tất cả nô lệ bên trong, đại giới cao nhất. Nếu như không phải Vương Hạo có thể khiến cho các tộc nhân học được mới đi săn phương thức, cái kia thôn xóm bọn họ cũng không khả năng xuất ra nổi nô lệ thức ăn. Có được nô lệ chỗ tốt cùng nguyên nhân Vương Hạo đều đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng bất đắc dĩ là trong tộc những cái này lão ngoan cố môn chính là không nghe cũng không suy nghĩ. Vương Hạo đành phải không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm từ bắt đầu liền không nói một lời tộc trưởng nhìn. Bất kể như thế nào, bản thân bây giờ còn chưa phải là tộc trưởng, dù là chính mình là có thể cùng tổ thần câu thông, cũng vẻn vẹn có thể ở trình độ nhất định có được cùng tộc trưởng vậy ngữ quyền, rất nhiều chuyện quyết định sau cùng, hay là tại tộc trưởng trên người. Vương Hạo quyết định nếu như chuyện này tộc trưởng cũng không đồng ý, vậy hắn liền nói cho tộc nhân, đây là tổ thần chỉ thị. Đợi đến bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được có được nô lệ chỗ tốt sau khi tin tưởng bọn họ hội lý giải bản thân. Tộc trưởng suy tư thật lâu, đều không có xuất ra một ý kiến, đúng lúc này, trong tộc phụ nữ đem buổi trưa đồ ăn đã bưng lên. Cách chương.